Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Bảo Căn Bồ Tát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang trong công cuộc là truy tìm nhân hoàng bút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ làm như thế nào để có thể thuyết phục nhân hoàng bút về theo phe mình. Mỗi một bậc trên trường sinh bí cảnh đều ẩn chứa huyền ảo trong thiên địa vũ trụ và thực lực có cách biệt rất lớn, căn bản là không cho người ta cơ hội trở mình. Hiện tại độc khí còn sót lại của đội kịch độc thuật do Thái Cổ Đại Năng tu luyện ra, một sợi tóc của hắn cũng ẩn chứa một thế giới nho nhỏ, không biết sẽ lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần so với đồ ma, đại tiên Đằng Ngạo. Có thể nói là chỉ dùng một bãi nước bọt cũng có thể để đối phương chết đuối. Nếu như tên Thái Cổ Đại Năng này mà toàn lực thi triển ra đại kịch độc thuật, thậm chí có thể độc chết Phong Bạch Vũ. Nếu không phải Phương Hàn đang ở trong Hoàng Tuyển Đồ, chỉ sợ cũng trúng phải kịch độc, độc tố thẩm thấu vào trong máu thịt, không chết cũng trọng thương. Vừa dùng hồ lô hóa long thu độc khí còn rót lại của đại kịch độc thuật, Phương Hàn vừa nghĩ. Vị Thái Cổ Đại Năng này không biết lợi hại tới trình độ nào mà có thể sinh ra đại chiến lớn như vậy với nhân hoàng bút. Soạt. Cứ như cá voi hút nước vậy, những độc khí còn sót lại trong chủng động này rốt cuộc bị hồ lô hóa long hấp thu hết. Phương Hàn đã cảm thấy hồ lô hóa long đang run rẩy, khí linh bên trong đột nhiên kêu thảm một tiếng, cư nhiên bị kịch độc chi khí độc chết, mà hồ lô hóa long lại còn có xu thế bị hỏa than. Không ổn rồi, tổn thất một kiện đạo khí rồi, thật là đáng tiếc. Trong lòng Phương Hàn chấn động, không ngờ kịch độc chi khí này uy lực lại lớn như vậy, khí linh của đạo khí cũng trực tiếp bị độc chết, mà đạo khí cũng bị hỏa tan. Úm Mani Bát Mi Hồng, Phật lực gia trì lập tức tuần lệnh. Vạn nhất hồ lô hóa long bị hỏa tan, độc khí thẩm thấu ra ngoài, thì Phương Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Tại nguy cơ trước mắt, hắn đột nhiên thúc giục linh phù của thế gian tự tại vương Phật trong lĩnh vực của mình, dán lên hồ lô hóa long. Quả nhiên khi được linh phù này dán lên, Phật lực cuồn cuộn, toàn bộ kịch độc đều bị khuất phục. Pháp bảo của Phật môn có một loại hiệu quả độc thù, khiến cho độc tố, ma mị, ham mê, nguyền rủa, các loại pháp môn thần bí mà tàn nhẫn sẽ sinh ra kính sợ, đương nhiên vẫn còn phải tùy thuộc vào cảnh giới của từng người. Xem ra, Phật Đà luyện chế linh phù này còn có cảnh giới cao hơn cả Thái Cổ Đại Năng mà nhân hoàng bút đang chấn áp. Phương Hàn gật đầu, đem hồ lô hóa long ném vào Hoàng Tuyển Đồ. Đến lúc đó chỉ cần tung ra một kích chí mạng với địch nhân. Lúc này toàn bộ kịch độc chi khí trong chủng động đã bị hút sạch. Một tia sáng tại điểm cuối của chủng động lóe lên, thân thể Phương Hàn khẽ di động, thi triển đại na di thuật xông về phía trước. Một tiếng ầm vang, Phương Hàn vừa ra khỏi thời không chủng động cũng cảm giác trời đất quay cuồng, các nơi đều tràn ngập một cỗ tai nạn chi khí. Đây là một thế giới âm u, bầu trời hết sức u ám. Có nhật nguyệt thế nhưng rất mờ, giống như một người bệnh già cỗi đang cận kề cái chết. Vừa hạ xuống thế giới cự đại này, Phương Hàn liền nhìn thấy phía xa trên mặt đất có vô số núi lửa không ngừng phun trào. Trên bầu trời bị bao phủ bởi rất nhiều bụi, mây đen dày đặc, nham thạch nóng chảy dài đến cả trăm ngàn trượng mà chảy xuống, tạo thành một tràng cảnh thảm liệt. Phương Hàn liếc mắt nhìn lại có địa phương bị núi lửa phun trào, đất đai trong vòng ngàn dặm nổi lên từng trận cuồng phong mãnh liệt. Tuyết rơi không dứt, băng phong vạn dặm, mà có địa phương thì lại xuất hiện từng mảng lớn ao đầm, độc khí đen kịt tràn ngập cả không gian. Khắp nơi trong thế giới này đều là hoàn cảnh ác liệt, không phải núi lửa phun trào thì cũng là địa chấn liên tục, còn có phong bạo nổi lên bốn phía, băng tuyết triền miên, ao đầm vũng nước, độc khí tràn ngập, bầu trời vĩnh viễn là một mảng âm u, khắp nơi đều là tai nạn, không có một tấc đất đai nào là yên bình cả. Trong thế giới này mỗi khắc đều có thiên tai, căn bản không có người ở. Cho dù là người tu đạo thì cũng không thể sinh tồn trong cái hoàn cảnh tồi tệ này. Vừa rồi Phương Hàn hạ xuống thế giới này, đột nhiên từng khối đất dưới chân di động, nham thạch núi lửa cự đại nóng chảy vọt lên. May mắn là đạo thuật quán cao thâm, bàn tay chộp xuống cả tà hỏa sơn nham thạch bị đè ép. Thế nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một cỗ băng tinh màu xanh mang theo phong bạo lướt tới. Dài tới cả vạn dặm, giống như là một đầu phong long vậy, đủ có thể làm nứt vỡ cả tuyệt phẩm bảo khí, trong nháy mắt đóng băng Phương Hàn lại, khiến hắn rơi xuống mặt đất. Phương Hàn khẽ động, pháp lực bung ra, khiến tảng băng vỡ nát, đồng thời ánh mắt nhìn thế giới này, trong miệng khẽ than. Đây là địa phương nào chứ? Nơi này chính là Mạt Nhật Phần Tràng. một trong 3.000 đại thế giới. Nhưng mà thế giới này là một thế giới phi thường viễn cổ, có lẽ chỉ tồn tại được vài triệu năm nữa thì sẽ triệt để sụp đổ và biến mất trong thiên địa thôi. Diêm đã nhận ra đây là nơi nào. Ngay cả một đại thế giới cũng có ngày mặt lộ, cũng giống như đám tu sĩ chúng ta, triệt để diệt vong trong thế giới của mình. Mặc dù ta có 12 vạn năm tuổi thọ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tính là gì so với một đại thế giới chứ? Trong thiên địa này, người nào có thể vĩnh sinh? Trong lòng Phương Hàn đột nhiên dâng lên một cỗ ý cảnh thê lương. Tu đạo cầu mong được trường sinh, hy vọng bất tử, thế nhưng hiện tại chứng kiến một đại thế giới sắp tiêu vong khiến Phương Hàn biết được tuổi thọ của bản thân mình so ra cũng chỉ hơn đám phàm nhân. Nói cho cùng thì vẫn còn là phàm nhân. Trong thiên địa này, người nào có thể vĩnh sinh chứ? Nhưng mà cỗ tâm tình này vừa dâng lên đã bị hắn áp chế xuống. Bây giờ không phải là thời điểm để cảm thán mà là lúc hành động. Thì ra là đây, ta đã sớm nghe nói qua chỗ này, Mạt Nhật Phần Tràng. Có trách phù văn đại tai nạn thuật của ta lại dục dịch, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn gấp 10 so với trước. Chẳng lẽ là nhân hoàng bút tranh đấu cùng với thái cổ đại năng tới tận chỗ này, đánh xuyên qua đường hầm thời không sao? Giờ khắc này, bóng đen dẫn Phương Hàn tới đây đã không thấy nữa, có lẽ đã bị kịch độc chi khí trong đường hầm độc chết. Nhưng mà điều này cũng không tính là gì, lần sau cô động một cái là lại có thể có người dẫn đường. Khắp nơi tại Mạt Nhật Phần Tràng này đều bao phủ bởi từng đoàn tai nạn chi khí, chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện đại tai nạn thuật. Phương Hàn thậm chí nghĩ muốn hảo hảo tu luyện một phen, nhưng hiện tại không có thời gian. Hắn một lần nữa thi triển ra cổ ảnh hình tích pháp, bóng ảnh cổ xưa bay ra rồi phóng về phía xa. Ý tức của nhân hoàng bút, Phương Hàn thấy thế lập tức đuổi theo. Đại thế giới Mạt Nhật Phần Tràng này nguyên bản cách rất xa huyền hoàng đại thế giới, người tu đạo bình thường phải mất cả đời để bay tới nơi đây. Thế nhưng sâu dưới lòng đất, trong tầng tầng nham thạch nóng chảy, lại bị hai đại cao thủ cứng rắn oanh kích ra một cái đường hầm thời không dẫn Phương Hàn tới nơi đây. Đương nhiên, nếu như Phương Hàn dùng hoàng tuyền đồ phi hành tới cũng có thể tới được, nhưng phải tiêu hao ít nhất 1 tỷ thuần dương đan, hơn nữa là còn tiêu tốn không ít thời gian. Trong Mật Nhật Phần Tràng, khắp nơi đều là núi lửa, địa chấn, bão táp, băng tuyết, độc khí. Nói chung đủ kiểu, các loại tai nạn. Tu sĩ kim đan bình thường khó có thể sinh tồn trong này, chỉ có cao thủ cấp bậc vạn cổ cự đầu có thể hấp thu nguyên khí tiên giới thì mới có thể ở trong này tu luyện, để tôi luyện đạo thuật. Sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt cũng là một chỗ tốt để tôi luyện đạo thuật của bản thân. Khắp nơi đều là không khí khắc nghiệt, trong một số tai nạn chi khí còn ẩn núp cả ma thú cường đại, sinh ra quỷ thần hung hãn. Tiên Thiên Đại Đế đã từng dẫn một đám trưởng lão Tiên Thiên Ma Tông, nhờ vào khí tức của Mạt Nhật Phần Tràng mà tu luyện thành kiện thượng phẩm đạo khí, Mạt Pháp Chi Nhãn. Phương Hàn phi hành trong vô tận tai nạn, qua lại như con thoi, như tia chớp, nháy mắt phi hành cả vạn dặm. Tai nạn chi khí ở đây không thể tổn thương hắn mảy may, tu vi bất tử chi thân là không tầm thường, đủ có thể đi lại ở đại bộ phận các nơi trong vũ trụ mà đảm bảo an toàn. Đương nhiên, trong vũ trụ có một số nơi hung hiểm, cho dù có tu luyện thành thế giới thì cũng chưa chắc toàn thân trở ra. Ở chỗ sâu trong Mạt Nhật Phần Tràng cũng là một trong những nơi như thế. Mạt Nhật Phần Tràng vô biên vô hạn là nơi ẩn chứa quỷ thần, ma thú tung hoành, tai nạn tràn ngập. Phương Hàn không dám kinh thường. Thời điểm hắn đi theo bóng đen, bàn tay rung lên, liền xuất hiện một cuốn sách ngọc, chính là cuốn Chư Thế Giới. Cái này không phải Chư Thế Giới của Vũ Hóa Môn, mà là Chư Thế Giới của Vô Cực Tinh Cung. Chư Thế Giới của Vô Cực Tinh Cung căn bản có kiến thức phong phú hơn gấp vạn lần so với Vũ Hóa Môn. Trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức mênh mông như nước thủy triều. Cho dù là đệ tử kim đan cũng phải khổ đọc mới có thể thuộc một bộ phận trong cuốn sách này và một số chủng loại quỷ thần. Phương Hàn là đệ tử Vô Cực Tinh Cung nên cũng có được một quyển. Lúc trước hắn cũng không có tinh tế để nghiên cứu cuốn Chư Thế Giới này. Bất quá lần này là một cơ hội, hắn liền đem cuốn sách này ra, nhìn xem Vô Cực Tinh Cung miêu tả đại thế giới Mạt Nhật Phần Tràng như thế nào. Trong cuốn sách ngọc Chư Thế Giới này miêu tả về Mạt Nhật Phần Tràng, Phương Hàn lập tức phát hiện ra mấy địa phương nguy hiểm. Trong Mật Nhật Phần Tràng có một chỗ gọi là Cuồng Lôi Luyện Ngục, phạm vi rộng lớn 300 triệu dặm. Bất tử chi thân tiến vào trong đó cũng bị chôn vùi. Còn có một chỗ gọi là Thiên Uyên Nhược Thủy, trong phạm vi 8.000 vạn dặm, lông ngỗng không thể nổi được. Bất tử chi thân tiến vào sẽ ăn mòn lập tức tử vong. Lại có một nơi gọi là Nê Lê Hắc Triều, trải rộng 100 triệu dặm, độc khí tràn ngập cũng có thể làm bất tử chi thân bị thương. Tiền bối của Vô Cực Tinh Cung tổng cộng có ghi lại hơn 10 địa phương phải đặc biệt chú ý trong Mật Nhật Phần Tràng. Phương Hàn, Phía trước là một nơi tuyệt địa, cuồng lôi luyện ngục mà cuốn chữ thế giới ghi lại. Đang phi hành, Diêm đột nhiên quát lên. Lúc này Phương Hàn phóng mắt nhìn về phía xa, trong thiên địa khắp nơi đều là lôi đỉnh thiểm điện, thô to, sáng nhỏ, mà khắp nơi trong không khí tràn ngập tia chớp. Mặc dù trong hoàng tiền đồ, Phương Hàn vẫn có thể cảm giác được trên da mình nổi hết cả da gà, vảy ốc các kiểu. Trên bầu trời, lôi đỉnh sấm sét mãnh liệt không ngừng chấn động, giống như trời sập vậy. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, lôi đỉnh kéo dài vô biên vô hạn, không biết đã bao phủ bao nhiêu thổ địa. Hắn thậm chí cũng không biết là những lôi đỉnh này sinh ra như thế nào. Càng nhìn vào trong chỗ sâu, lôi đỉnh chi khí càng đậm đặc, bên trong thậm chí còn diễn hóa ra một pho tượng lôi đỉnh thần linh chạy qua chạy lại chấn động trong đó, diệt sát hết thảy. Bóng đen vừa tiến vào biên giới của cuồng lôi luyện ngục đã bị một cỗ thiểm điện chi lực đánh cho bốc hơi, lần nữa tử vong. Phương Hàn cũng tu luyện tương đối sâu đối với lôi đỉnh đạo thuật, dưới sự bảo vệ của Hoàng Tiền Đồ, hắn lập tức vận chuyển đại hỗn độn lôi pháp, còn có tâm pháp thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương để nhìn vào chỗ sâu trong kia. Quả nhiên phát hiện rất nhiều thần lôi tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành từng tòa đại trận, vận chuyển không ngừng. Trong đó có tử tiêu thần lôi, đại diễn lôi, liệt nhật lôi, ngọc trụ lôi. Chỉ có ở trong thời thái cổ mới có thần lôi khủng bố như vậy. Thậm chí Phương Hàn nhìn thấy ở chỗ sâu trong đó có một số lôi đình mà chỉ có ở thời điểm tiên giới lôi phạt hạ xuống mới xuất hiện. Thậm chí trong lôi pháp tổng cương có ghi lại, ở trong thái cổ chư thiên thần lôi được xếp hạng thứ nhất chính là vô thường chi lôi. Sinh tử vô thường, mờ mịt tối tăm. Loại vô thường chi lôi này ở trong truyền thuyết chỉ có người tu đạo tới trình độ sâu nhất tiếp cận với tiên nhân, lĩnh ngộ ra sinh tử vô thường, từ trong tâm linh mới có thể bộc phát vô thường chi lôi. Loại thần lôi này có thể đột phá pháp tắc sinh tử, có thể làm cho người chết từ trong hư vô chấn động mà sống lại, cũng có thể hủy diệt cả một thế giới. Đương nhiên, khiến cho người chết mà sống lại thì nhất định bản thân phải trả một cái giá, phải nói là rất lớn. Thậm chí là bản thân vẫn lạc cũng không thể thành tiên. Nơi này rất hung hiểm, chẳng lẽ nhân hoàng bút cùng với thái cổ đại năng đã tiến nhập vào trong đó rồi sao? Đối mặt với cuồng lôi luyện ngục vô cùng mênh mông, Phương Hàn cũng chỉ dám mon men ở khu vực biên giới, không dám xâm nhập vào trong. Sợ khi tiến vào trong đó, cho dù có được hoàng tuyển đồ bảo vệ, thì cũng không cầm cự được bao lâu. Bởi vì lôi đỉnh có thể vặn vẹo không gian, vặn vẹo thời gian, biến tất cả thành tro bụi, thành hỗn độn. Loại địa điểm hiểm ác này, cho dù Phong Bạch Vũ tiến vào thì cũng không nhất định có thể thoát ra. Làm sao bây giờ? Diêm cũng biết sự lợi hại, tuy Hoàng Tuyền Đồ có thể bảo vệ bọn họ, thế nhưng nếu tiến vào trong đó, Thuần Dương Đan tiêu hao hết thì sẽ không chui ra được. Đây là một chuyện hết sức phiền toái. Lôi đỉnh chi khí quá nhiều, đại hỗn độn lôi pháp của ta đang tăng trưởng rất nhanh. Phương Hàn bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, hai tay mở ra, lập tức toàn bộ lôi đỉnh rời rạc trong không trung đều dung nhập vào phù văn đại hỗn độn lôi pháp trong thân thể hắn, khiến cho uy lực của môn thần thông này lần nữa tăng lên. Nhưng mà những lôi đình này không phải lôi đình thiểm điện bình thường, nếu tiến vào sâu nữa thì sẽ gặp phải những loại thần lôi cường đại, hắn sẽ không dung nhập được. Nhưng mà tu luyện ở khu biên giới này lại là một thánh địa, có thể thu lấy tia chớp tinh khiết để tế luyện pháp bảo. Một mặt hấp thu lôi đình tinh khí, một mặt Phương Hàn đang nghĩ bản thân có nên đi vào hay không, mà rốt cuộc là như thế nào vào mới có thể tìm được nhân hoàng bút. Bây giờ có thể khẳng định nhân hoàng bút đã tiến vào trong cuồng lôi tuyệt ngục rồi. Ừ, có người tới. Thời điểm Phương Hàn đang tự hỏi, đột nhiên thân thể khẽ động, liền cảm thấy phía xa ngàn dặm, một cỗ lôi đỉnh ba động rất nhỏ phát ra. Thân thể hắn chớp động để cho Hoàng Tuyền Đồ tiến vào cơ thể. Hắn thi triển ra đại biến hóa phù và hỗn độn lôi pháp, bản thân cũng biến thành một đạo thiểm điện, xen lẫn trong vô tận tia chớp, triệt để che giấu hành tung. Quả nhiên lúc Phương Hàn biến thành một đạo thiểm điện, ở phía xa đột nhiên truyền tới âm thanh ngâm dài như tiếng thiên long gầm rú. Sau đó pháp lực cường đại xé rách hư không, vài thanh niên nam nữ hiện ra ngay tại chỗ cách Phương Hàn không xa. Thanh niên nam nữ này trong đó 4 nam 1 nữ, mỗi người thân hình cao lớn, hình thể hoàn mỹ. Nam thì vô cùng tuấn mỹ, mà nữ thì đẹp tựa thiên tiên. Toàn thân toát ra một cỗ khí tức mà người khác không dám khinh nhờn. Lực lượng của 4 nam 1 nữ này thập phần cường hoành, pháp lực ba động loáng thoáng xuất hiện một cỗ khí tức cao cao tại thượng, nhưng lại bất đồng với thần tộc. Thần tộc là loài không có chút tình cảm nào, luôn muốn thống trị chư thiên, mà 4 nam 1 nữ này lại cao cao tại thượng, xem thường bất cứ chủng tộc nào. Phương Hàn, Bốn nam một nữ này thật mạnh mẽ, bọn họ là Long tộc. Diêm đã thấy được bốn nam một nữ này. Đúng vậy, ta cũng đã nhận ra trên người bốn nam một nữ này mở ra khí tức của Long giới. Bát bộ chân Long chi khí thật mạnh mẽ. Tu vi của bốn nam tử đã đạt tới bất tử chi thân. Mà nữ tử kia càng tiến thêm một bước, không dưới đổ ma đại tiên đằng ngạo, đã linh ngộ pháp tắc không gian. Trên người nàng còn có huyết mạch Long tộc, khí tức nồng đậm khiến cho vạn thú phải thần phục. Huyết thống rất cao quý, chắc hẳn là thân phận cũng thập phần cao quý trong Long tộc. Phương Hàn hóa thành lôi đỉnh đang tinh tế dò xét, lập tức nhìn ra sâu trong làn da của nữ tử kia có một tia hoa văn màu vàng. Ở trong cuốn bí kíp Thiên Long có ghi lại, Thiên Long nhất tộc là huyết mạch tôn quý nhất thuộc về huyết thống Long đế. A Hoản công chúa, lần này trưởng lão trong tộc đã thôi toán cuồng lôi tuyệt ngục ở trong mặt nhật phần tràng, có một kiện bảo bối nhất định phải đoạt được, không biết là loại bảo bối gì. Nghe nói kiện bảo bối này phi thường trọng yếu, trưởng lão trong tộc vì cái gì không tự mình đến chứ? Một gã thanh niên nam tử ngẩng đầu nói, gọi ta là A Hoản Long Hoàng. Ánh mắt của nữ tử kia lóe lên, khiến thanh niên nam tử này phải lùi về sau mấy bước. Ta mới vừa được trưởng lão hội tấn chức làm nghiệp vị Long Hoàng. Vâng, A Hoản Long Hoàng đại nhân. Người thanh niên nam tử này vội vàng đổi giọng. Trong cuồng lôi tuyệt ngục này có vô số thời không, quá trình tìm kiếm sẽ rất khó khăn, hơn nữa lại cực kỳ nguy hiểm. Lần này trưởng lão trong tộc không tới là có nguyên nhân khác. Hiện tại tộc ta có mâu thuẫn gay gắt với phần tộc và Phật giới, cho nên mới trấn thủ ở Long giới. Hơn nữa trưởng lão trong tộc thô toán cũng không rõ, cho nên mới để chúng ta tới nhìn thử xem. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta lập công. Ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã mấy chục năm, cuối cùng mới được tấn chức Long Hoàng. Rất nhiều người trong Long tộc không phục. Ta đang muốn mượn cơ hội này để củng cố địa vị, làm một phương bá chủ trong Long giới. Thân hình của A Hoản Long Hoàng nhẹ rung lên. A Hoản Long Hoàng đại nhân, trưởng lão trong tộc rốt cuộc đã thôi toán được kiện bảo bối gì vậy? Căn cứ vào viễn cổ ghi lại, còn có trưởng lão trong tộc thôi toán là một kiện tuyệt phẩm đạo khí trong huyền hoàng đại thế giới, tiếng tăm lừng lẫy uy chấn chư thiên, gọi là Nhân Hoàng Bút. A Hoản Long Hoàng nhìn lôi đỉnh cuồng bạo, lặng lẽ nói, trưởng lão trong tộc trung quy thôi toán được là tại thời điểm hơn ngàn năm trước, Nhân Hoàng Bút có khả năng đã xuất hiện. Cuồng lôi tuyệt ngục này là một trong địa điểm đó. Lần trước Long tộc chúng ta đã thăm dò trong thần tộc, biết được Nhân Hoàng Bút đang trấn áp thiên phi ô ma của thần tộc, gần đây còn phát ra tâm linh phong bạo, truyền ra vô số đại thế giới, hy vọng là thần tộc tới giải cứu nàng. Nhân Hoàng Bút, thiên phi ô ma, đây đều là những thứ từ thời viễn cổ, là thần thoại. Tuy tu vi của chúng ta cao thâm, thế nhưng cũng không thể làm gì được những thứ chí cao như vậy. Lại có một thanh niên Long tộc nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm kiếm phát hiện tung tích, ta lập tức sẽ sử dụng vạn long truyền tấn, đài bào hao thuật để truyền tới cho trưởng lão Long tộc biết. Trưởng lão sẽ lập tức phá vỡ vô tận thời không mà chạy tới đây hàng phục Nhân Hoàng Bút đối phó với phi thiên ô ma. Nhân Hoàng Bút là lợi khí thái cổ trong truyền thuyết, là pháp bảo sắc bén nhất trong thiên địa, là khắc tinh của thần tộc. Trong lúc nói chuyện, trên tay của A Hoản Long Hoàng xuất hiện một kiện pháp bảo. Đây là đại khí mà trưởng lão hội ban cho ta. Đại Long Ngư Lôi Hoàn chính là thứ mà bọn họ đã phải khổ luyện 1728 năm, dùng lôi trạch xa, cửu hỏa đồng, vật thần thạch, điện linh chân thủy, hàng vạn những loại tài liệu để luyện chế thành, lại để nó ngâm trong chuyển sinh trì, từ đơn giản biến thành phức tạp, tạo ra thế giới chi lực, chính là cực phẩm trong hàng thượng phẩm đạo khí. Có pháp bảo này thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Đi thôi. Nếu như ở tại cuồng lôi tuyệt ngục mà không tìm thấy khí tức của Nhân Hoàng Bút cùng với phi thiên ô ma, thì chúng ta chuyển nơi khác tìm. Vâng. Tiện tay ném ra, A Hoản Long Hoàng tung ra đại long ngự lôi hoàn này, âm âm chấn động. Trong lôi đình trước vòng này giống như cá gặp nước vậy, thủ hộ bốn nam một nữ cao thủ này tiến vào. Phương Hàn, bọn người này cư nhiên cũng tới tìm Nhân Hoàng Bút kìa. Nguyên là Nhân Hoàng Bút trấn áp chính là phi thiên ô ma. Là nhân vật này ta cũng chỉ biết qua trong truyền thuyết thôi, cũng là nhân vật cùng thời với viễn cổ Tam Hoàng. Nghe đồn là bị giết trong trận chiến thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Tại sao đến bây giờ vẫn còn sống chứ? Diêm giật mình khi nghe thấy cái tên này. Loại nhân vật này thì bình thường sẽ không triệt để chết đi, rất có thể là bị đánh tan bản thể hoặc là một phần phân thân mà thôi, Phương Hàn nói. Vậy thì chúng ta cùng vào thôi. Thái cổ thiên long nhất tộc này cư nhiên dự đoán được là Nhân Hoàng Bút xuất thế. Đám Long tộc kia thực sự là tung hoành, muốn cướp đoạt pháp bảo của chúng ta. Không làm thịt mấy tên long tộc này thì đúng là không vơi được lửa giận trong lòng. Phương Hàn, ngươi đã tu luyện đại long tướng thuật, cần có một thân thể thái cổ thiên long dung nhập vào phủ măn của môn đạo thuật này rồi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diêm lạnh lùng nói. Chậm đã, lại có người tới. Trong thấy Diêm đang dục dịch muốn tiến vào trong lôi đỉnh, Phương Hàn nhắm mắt lại, cũng không hiện ra hình thể mà bảo Diêm ngưng lại. Quả nhiên lát sau một vòng tròn đồng tâm hiện ra ngay biên giới của cuồng lôi tuyệt ngục, đúng chỗ mà A Hoàn Long Hoàng vừa xuất hiện. Trong vòng đồng tâm này xuất hiện một cái đường hầm, trong đó lóe lên một bóng người. Bóng người, từng cái bóng mang theo khí tức thập phần cường đại, làm toàn thân Phương Hàn chấn động sau khi nhìn thấy đám người này, bởi vì cư nhiên toàn bộ đều là thần tộc cả. Hơn nữa đều là thần hoàng, khoảng chừng có 6 người. Mỗi một thần hoàng còn cường đại hơn cả Ô Thích Thiên, là cường giả đồng cấp với Hận Thiên thần hoàng. Cùng ngành thần tử đại nhân, 6 cao thủ này cùng cấp bậc với Hận Thiên thần hoàng lóe ra trong đường hầm, hợp thành một cái lục mang tinh trận. Trong đại trận lóe lên một cây thần đèn, hỏa diễm trong đèn hiện ra một bóng dáng. Người này từ trong đó bước ra là một gã thanh niên có lông mày cao vút, gã mệnh vọng lên. Tay trái nâng cây thần đèn nho nhỏ, ngọn lửa lập lòe bắn ra, lôi đình trong phạm vi ngàn dặm lập tức tiêu tán. Phương Hàn trông thấy ngọn lửa nho nhỏ này, lập tức thân thể co lại. Thần đèn kia thật là lợi hại, là một kiện thượng phẩm đạo khí. Thần tử đại nhân sau, tu vi của tên thần tử này quả thực là cao thâm, khiến cho ta cảm giác tu vi quán còn cao hơn cả A Hoàn Long Hoàng nữa. Cảnh giới thì chưa hẳn đã cao hơn, thế nhưng do thể chất của thần tộc đặc thù, cho nên đồng dạng trong cảnh giới bọn chúng cơ hồ là vô địch. Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chư thần quốc độ, cũng cảm giác được một số tâm linh phong bạo của thần tộc. Thần tử đại nhân, vừa rồi là thiên tài long nữ của long tộc. A Hoàn Long Hoàng đã tiến nhập vào trong đó. Chúng ta theo dõi phía sau, đã thấy rõ được nàng. Phải làm sao bây giờ? Một gã thần hoàng nói. Không sao, các nàng tới tìm nhân hoàng bút cùng với chấn áp phi thiên ô ma. Đám người long tộc cho rằng bố trí mật thám trong thần tộc ta, tưởng là bọn ta không biết. Đám người đó đã bị chúng ta sớm thay đổi rồi, cố ý đưa tin tức giả tới cho bọn chúng, để các trưởng lão long tộc lãng phí pháp lực mà thôi toán. Trên tay của thần tử đại nhân nâng cây thần đèn, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. A Hoàn Long Hoàng này pháp lực cường hoành, đã tìm hiểu pháp tắc không gian, có cảnh giới cao ngang với ta, không thể coi thường nàng. Bất quá ta có huyết thống thần tộc cao quý, còn cao hơn nàng một tầng thứ. Lực lượng của nàng vẫn còn kém ta, thế nhưng ta lại rất khó hàng phục được nàng. Nếu như ở trong cuồng lôi tuyệt ngục này, mọi chuyện còn khó nói. Vậy vạn nhất chúng ta thực sự gặp phải nhân hoàng bút thì tính sao? Đây chính là đệ nhất sát thần thời thái cổ, chuyên môn săn giết thần tộc ta. Chúng ta cũng không phải đối thủ của cây bút này. Lần trước Hận Thiên thần hoàng đã bị tổn thất nặng nề đó. Một gã thần hoàng nói. Hận Thiên thần hoàng ư? Người xuất hiện đi. Thần tử đại nhân vung tay cầm cây đèn lên, trong ngọn lửa toát ra một cái đầu lâu cự đại, chính là Hận Thiên thần hoàng. Hận Thiên thần hoàng này bị nhân hoàng bút chém cho chỉ còn mỗi cái đầu lâu, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Thần tử đại nhân, Hận Thiên thần hoàng mở cái miệng rộng, trên mặt đầy vẻ hổ thẹn. Lần này ta thả ngươi ra khỏi lao tù, coi như để ngươi đền bù khuyết điểm, chính là muốn tốt cho ngươi. Ngươi đã giao thủ với nhân hoàng bút, hiện tại lực lượng của nó ra sao? Nói thử xem. Thần tử đại nhân uy nghiêm chất vấn. Lực lượng của nhân hoàng bút đã không còn được như lúc trước, thế nhưng ta còn lâu mới có thể chống lại. Sở dĩ ta có thể thoát khỏi tay nó là vì nó chỉ có phân ra được có 9% lực lượng. Lực lượng còn lại phải dùng để chấn áp tiền bối phi thiên ô ma của thần tộc chúng ta. Đầu lâu của Hận Thiên thần hoàng bay lên. Thật xấu hổ, ta bị tên tiểu bối Phương Hàn ám toán. Nhưng mà thực lực của nhân hoàng bút cũng thực sự cường hoành. Cho dù đã không còn là cấp bậc tiên khí như lúc xưa nữa, nhưng cũng vẫn là thứ nổi bật trong hàng tuyệt phẩm đạo khí. Ta xem ra, muốn triệt để chấn áp nó, trừ phi là thống soái của thần tộc chúng ta, đấu mũ thần hoàng, tử nguyệt thần hoàng và tám đại thống soái liên thủ, tu luyện thành thế giới của thống soái thần tộc mới có thể chống lại nhân hoàng bút. Là người nói ta không thể chống lại nhân hoàng bút sao? Thân tử đại nhân cười lạnh. Không dám, tại hạ không dám. Cũng không có gì, ta thực sự không phải đối thủ của nhân hoàng bút, nhưng mà phi thiên ô ma cũng sẽ không bỏ qua cho nhân hoàng bút. Phi thiên ô ma chính là phi tử kiệt xuất nhất của viễn cổ thần đế. Năm đó viễn cổ thần đế chém gãy thế giới chi thụ, bản thân bị nội thương, đã ẩn cư trăm vạn năm tại hư thần giới, ảo bí chân cảnh. Trong bí sử của thần tộc có ghi lại, Phi Thiên Ô Ma là người duy nhất lĩnh ngộ ra bí mật của thế giới trì thụ, không bị thế giới trì thụ khắc chế. Giống như nhân loại, có thể mượn thế giới trì thụ để tu luyện, cũng có thể tương hỗ chuyển hóa giữa người và thần. Chính là bởi vì điểm này cho nên mới bị Hồng Mông đạo nhân truy sát. Nhưng mà hiện tại nàng vẫn còn sống sót, nhưng đại bộ phận trí nhớ đã mất đi, thực lực lại suy yếu, giống như nhân hoàng bút vậy. Nếu như chúng ta có thể tìm được nàng, sau đó lôi kéo, thì địa vị của chúng ta trong tộc không biết sẽ còn tăng tới tầng thứ nào. Thần tử đại nhân nói với Hận Thiên Thần Hoàng, ngươi cũng không phải là tại hạ gì, ngươi giống như ta, đều là Tần Hoàng, bất quá cảnh giới của ta cao hơn ngươi một chút mà thôi, đi. Trong lúc nói chuyện thì nhóm người cao thủ thần tộc này cũng tiến nhập vào trong cuồng lôi tuyệt ngục. Đây thực sự là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau và người bẫy chim thì ở sau cùng. Diêm cười càng cạc. Nhiều thần hoàng như vậy chúng ta có thể kiếm một khoản lời to, đi phía sau cùng thôi. Quả thực là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau lưng, người xách lồng chim đi sau chót. Bất quá bây giờ chúng ta chưa thể động. Nếu như động thì chúng ta sẽ biến thành bọ ngựa mất thôi. Phương Hàn mỉm cười nói, còn có người đi theo phía sau thần tộc. Quả nhiên là không lâu sau khi mà đám thần tộc đã tiến vào, từng đạo lưu kim Phật quang bắn tóe ra từ hư không, kết thành một cái đài sen. Có mấy vị hòa thượng đầu chọc long lóc đang ngồi ngay ngắn trên cái đài sen này. Một hòa thượng trong đó toàn thân tỏa ra kim quang, dáng người cực kỳ uy mãnh, kim quang lưu động trên làn da, tựa hồ là do hoàng kim tạo thành, rõ ràng cho thấy hắn là thủ lĩnh trong đám hòa thượng này. Bảo Căn Bồ Tát, một hòa thượng thủ lĩnh. Ngài là Tam Địa Bồ Tát, lần này làm thủ lĩnh của chúng ta, theo dõi thần tộc. Vừa rồi là nhi tử của thống suất Mạc Huyền Trần thần tộc, đi theo long tộc tiến vào. Lần này thì chúng ta phải làm sao đây? Thần tộc và long tộc lần này đều xuất ra nhiều người tới địa điểm có khả năng xuất hiện Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma để mà tìm kiếm. Cuồng lôi tuyệt ngục này là nơi có khả năng xuất hiện nhất. Cho dù không có, chúng ta cũng có thể thừa cơ mà độ hóa long tộc thần tộc, biến bọn chúng thành thiên long hộ pháp, cùng với thiên long thần hộ pháp cho Phật môn chúng ta. Long tộc thần tộc đều phải thành kính quy y trước mặt Phật chủ. Bảo Căn Bồ Tát nói, các người chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Vậy thì đi. Bảo Căn Bồ Tát vung tay lên, mọi người đều hóa thành kim quang chui vào. Phật môn cũng tới. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy tu sĩ Phật môn nha. Phương Hàn cũng chưa động mà xem qua cuốn Chư Thế Giới của Vô Cực Tinh Cung, còn ghi lại những thứ liên quan tới Phật môn. Tu sĩ Phật môn tu luyện đến thần thông bí cảnh thì được gọi là La Hán, mà tu luyện đến trường sinh bí cảnh thì gọi là Bồ Tát. Trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh thì kêu là nhất địa Bồ Tát. Cứ theo lẽ này mà suy ra, nếu được xưng thập địa Bồ Tát thì chẳng khác nào là siêu cấp đại năng, trường sinh thập trọng. Sau đó nếu như cảnh giới trở thành tiên nhân thì chính là Phật Đà. Bảo Căn Bồ Tát này là Tam Địa Bồ Tát, địa vị rất cao, là cao thủ động thiên cảnh, cao hơn Phương Hàn một cấp. Nhân vật động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không gian, ngược lại đều là nhân vật cường hoành, cùng cấp bậc với Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại Long tộc, Thần tộc và Phật môn đều xuất động những nhân vật cảnh giới như vậy. Nói rõ một chuyện, đó là đám người này rất coi trọng Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma. Hơn nữa bọn chúng đã thôi toán ra là có hơn 1.000 địa phương có khả năng xuất hiện Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma. Nói cách khác, những địa phương khác cũng sẽ có những lực lượng cường đại như vậy đến hỏi thăm. Không còn ai tới nữa rồi, chúng ta vào thôi. Phương Hàn hóa thành lôi quang, lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Hắn cũng không hiện ra hình thể, để mà thần không biết quỷ không hay tiến vào, hỏng vơ vét chỗ tốt. Phương Hàn biến thành lôi đỉnh đi theo long tộc, thần tộc và Phật môn, ba cỗ thế lực chui vào cuồng lôi tuyệt ngục, tùy thời có thể tìm được Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma. Hiện tại tu vi của hắn đã cao thâm tới bất tử chi thân đỉnh phong, càng có hoàng tuyền đồ hộ thân, lại thông hiểu chư thiên lôi pháp tổng cương và đại hỗn độn lôi pháp, có lợi đi trong thế giới lôi đỉnh này nhất. Nhất là thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm thì lại càng khó lường. Cơ hồ là dung nhập toàn bộ những tia chớp tinh khiết trên đường đi vào trong thân, thân thể nó phát sinh lột xác, lực lượng liên tiếp tăng lên. Thực sự là một nơi rất tốt, Phương Hàn. Nếu như ngươi sớm tới nơi này mà nói tu luyện mấy ngàn năm, vạn năm, ta thậm chí có hy vọng tấn thăng lên bán tuyệt phẩm đạo khí. Đại hỗn độn lôi kiếm trong thân thể Phương Hàn không ngừng run rẩy, thoải mái giống như được ngâm mình trong một dòng nước ôn tuyền. Lưỡi kiếm này cực kỳ lợi hại, mặc dù không thể tồn trữ vật phẩm hay luyện chế đan dược, các loại công năng bình thường của thượng phẩm đạo khí, thế nhưng lực sát thương của nó thì không gì sánh kịp. Một khi xuất thủ chính là hơn 100 triệu hỗn độn lôi châu, sau khi nổ tung có thể khiến phạm vi ngàn dặm hóa thành hỗn độn, địa thủy hỏa phong triệt để hỗn loạn lên. Ở trong vô cực tinh cung, kiện thương phẩm đạo khí này đã hấp thu đủ thuần dương đan, khi linh đạt tới trạng thái no đủ trước nay chưa từng có. Lại ở trong hoàng tuyền đồ ôn dưỡng 60 năm, nguyên lai đã cùng với bất diệt điện phủ sinh ra thế giới chi lực. Nó cũng đã tìm hiểu được đại khái thế giới này và lực sát thương tăng cao. Hiện tại nó tiến nhập vào cuồng lôi tuyệt ngục thì như cá gặp nước, không ngừng để các loại lôi đỉnh chân khí cô đọng và dung nhập vào cơ thể, làm thần thông của bản thân càng thêm lớn mạnh, lực lượng kéo dài, cư nhiên gia tăng tới là 300 triệu mã lực. Hiện tại cho dù không có ai điều khiển, đại hỗn độn lôi kiếm này tự nó cũng có thể đơn giản diệt sát nhân vật trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh bình thường. Thượng phẩm đạo khí thì cũng phân ra mạnh yếu, thượng phẩm đạo khí bình thường ở tại điều thời điểm không ai điều khiển thì tương đương với một vạn cổ cự đầu. Nếu như có người điều khiển lại cộng thêm 3.000 vạn thuần dương đan, triệt để cuồng bạo thì có thể tổn thương rất lớn đối với bất tử chi thân. Nếu như thượng phẩm đạo khí sinh ra thế giới chi lực thì lại càng lợi hại. Chính bản thân nó tu luyện có trí tuệ siêu quần, bản thể chắc chắn, rất khó bị hàng phục. Nếu là loại thượng phẩm đạo khí này, đồng thời trên người nó có đủ thuần dương đan thì càng khó chơi hơn nhiều so với bất tử chi thân. Tốt lắm, chờ ta tìm được nhân hoàng bút rồi, tạo thành căn cơ vững chắc ở Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó sẽ để người trong cuồng lôi tuyệt ngục này trực tiếp tu luyện vạn năm. Hiện tại người không lên làm càn, hấp thu tinh hoa lôi đỉnh nữa, miễn cho đám cao thủ Phật Môn ở phía trước phát hiện ra. Phương Hàn truyền tới một cỗ ý niệm. Vô cực tinh cung tuy khổng lồ nhưng so với long tộc, Phật Môn và thần tộc, ba con quái vật này thì cũng chỉ là một con tôm nhỏ thôi. Lần này chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí mà tranh thủ kiếm lời. Cho dù không tìm được nhân hoàng bút thì cũng phải tiêu diệt. Vài tên cao thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đem nó vào hoàng tuyền đồ mà luyện hóa, tìm được mảnh vỡ pháp tắc không gian trong cơ thể chúng, dung nhập vào cơ thể ta. Ta có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đương nhiên là giết được tên thần tử đại nhân kia thì là càng tốt nhất. Ta có phần nắm chắc luyện hóa được thần tộc hơn. Trong lòng Phương Hàn có rất nhiều tính toán. Tuy luyện hóa một cao thủ pháp tắc không gian là có thể thu được mảnh vỡ pháp tắc không gian của đối phương, dung nhập vào cơ thể mình sẽ khiến lực lượng tăng mạnh. Thế nhưng nói không chừng còn có thể khiến bản thân lĩnh ngộ pháp tắc không gian trở thành thần thoại. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Có thể đi đường vòng, giảm bớt rất nhiều thời gian. Tài vật tối thiểu cũng giảm bớt được cả 100 năm khổ tu. Nhất là thần tộc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nếu như bị Phương Hàn giết chết mà luyện hóa biến thành một viên trường sinh quả, bao hàm cả pháp tắc không gian, như vậy phần trăm thành công lại càng lớn. Nhưng mà thần tộc lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì cực kỳ lợi hại, cơ hồ tương đương với hai tên đổ ma đại tiên đẳng ngạo. Thực lực bây giờ của Phương Hàn có thể thắng được hay không cũng là một vấn đề, chớ nói chi là giết chết và luyện hóa. Đối phương có cả vạn thủ đoạn để mà bỏ chạy. Đáng tiếc là điện mẫu đại nhân không có ở đây. Nếu như có ở đây mà nói, tiến vào trong cuồng lôi tuyệt ngục là có thể hấp thu được vô tận tia chớp tinh khiết, lôi đỉnh nguyên khí, rồi một lần nữa luyện chế bất diệt điện phù. Hơn nữa trong này tu vi của nàng sẽ tăng trưởng rất nhanh. Tại hỗn độn lôi kiếm thở dài, điện mẫu đại nhân vì lôi đỉnh tinh khí mà sinh ra, cuồng lôi tuyệt ngục này chẳng khác nào mẫu thai của nàng. Trong này thì nàng quả thực là vô địch. Hả? Một câu nói của đại hỗn độn lôi kiếm trái lại đã nhắc nhở Phương Hàn. Ở vô cực tinh cung xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không thấy Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Không biết hai cô nàng đã chạy tới địa phương nào. Rất có thể Phương Thanh Tuyết cũng tới một nơi có cuồng lôi ở xa xôi để mà tu luyện. Nhưng mà hiện tại quỷ thần cũng khó mà dò ra hành tung của Phương Thanh Tuyết. Cho dù là loại cao thủ như Xích Uyên Ma Tôn cũng không thể thôi toán ra hành tung của nàng. Đúng rồi. Xích Uyên Ma Tôn nói nếu như ta có đủ thực lực có thể tiếp nhận 4.8 ức vạn thiên ma, lúc đó sẽ đi mặt nhật phần tràng tìm hắn. Hắn cũng đang có mặt trong mặt nhật phần tràng này. Chẳng lẽ nói là hắn cũng thôi toán được nhân hoàng bút xuất thế sao? Thế nhưng mặt nhật phần tràng lớn như vậy, cũng giống như huyền hoàng đại thế giới, ta biết đi đâu tìm hắn bây giờ? Trong lòng của Phương Hàn luân phiên dự đoán, bùm! Lúc này, ở trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng có vô số lôi đỉnh ép tới như thủy triều, khiến cho thân thể Phương Hàn run rẩy, cơ hồ là không cầm cự được, thiếu chút nữa phải hiện nguyên hình, khiến lực lượng của đại biến hóa phủ tan rã. Trong lôi đình sáng loà xuất hiện vô số những tia chớp nhỏ, khoảng bao phủ là trên 100 vạn dặm, lộ ra màu tím tinh khiết, vô cùng tôn quý và sáng chói. Nháy mắt bổ xuống, Phương Hàn giống như đụng phải một kích của thượng phẩm đạo khí đang cuồng bạo. Tuy không đến nỗi bị thương nhưng mà phi thường khó chịu. Bắc cực trung thiên, tử vi thần lôi. Đại hỗn độn lôi kiếm nhìn thấy tia chớp bao phủ phạm vi mấy trăm dặm này cả kinh nói. Loại lôi đình này ngay cả ta cũng không nuốt nổi. Nếu khi thu thập được một đoàn thì phải phong ấn thật chặt, sau đó tinh tế luyện hóa. Không thì bản thân cũng bị thương. Oanh! Lại một đoàn bắc cực trung thiên tử vi thần lôi bắn tới. Đến lúc này Phương Hàn rốt cuộc không cách nào bảo trì bộ dáng hiện tại. Hắn vung tay lên, một đạo đại phong ấn thuật kích xạ ra, phong ấn chặt tia chớp hình cầu này. Sau đó tia chớp này kịch liệt lưu chuyển rơi vào lòng bàn tay hắn, biến thành một viên đạn màu tím đang xoay tròn, bắn ra các loại màu sắc. Giờ khắc này uy lực của đại phong ấn thuật mới được chân chính thể hiện ra. Loại lôi cầu này chính là lực lượng của thiên địa cực kỳ uy mãnh, va chạm một cái là sẽ tự bạo. Cho dù cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không thể thu nó. Vạn cổ cự đầu bình thường cũng sẽ bị nổ cho phấn thân toái cốt. Duy chỉ có đại phong ấn thuật trong 3.000 đại đạo mới có thể khống chế được lực lượng khủng bố này. Cuồng lôi tuyệt ngục trong chư thế giới của vô cực tinh cung có ghi là một chỗ nơi cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là cao thủ bất tử chi thân tiến vào thì cũng phải hết sức cẩn thận. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.